Bạn có từng thức trắng đêm, ôm con vào lòng mà nước mắt cứ chảy dài vì bất lực, vì không biết làm thế nào để dỗ con ngủ ngon, để con ăn ngoan? Bạn có từng cảm thấy lạc lõng giữa rừng thông tin nuôi dạy con, mỗi người một ý, mỗi cuốn sách một triết lý, và rồi tự hỏi đâu mới là con đường đúng đắn cho gia đình mình? Phải chăng, việc nuôi con thực sự là một cuộc chiến không hồi kết, một hành trình đầy gian nan và nước mắt? Nếu những câu hỏi ấy từng day dứt trong tâm trí bạn, nếu bạn đang khao khát tìm thấy sự bình yên, niềm vui và sự kết nối sâu sắc với con mình, thì đây chính là những gì bạn cần lắng nghe. Xin chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi, với hơn 2 thập kỷ đắm mình trong thế giới tri thức của sách vở, hôm nay rất đỗi hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá một bộ sách đã và đang thay đổi cuộc sống của hàng ngàn gia đình Việt, Bộ Công bố Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến của tác giả Hà Chân Lily cùng các tác giả cộng sự. Đây không chỉ là những trang giấy in chữ, mà còn là một tấm bản đồ dẫn lối, một ngọn hải đăng soi sáng cho những bậc cha, mẹ đang chèo lái con thuyền gia đình giữa biển khơi thông tin và những thử thách của việc nuôi dạy con cái. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi áp lực công việc, cuộc sống đô thị và sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin đang tạo ra vô vàn thách thức cho các gia đình trẻ, việc nuôi dạy con dường như trở thành một gánh nặng khổng lồ. Chúng ta bị vây quanh bởi những lời khuyên tốt bụng nhưng đôi khi mâu thuẫn từ ông bà, người thân, bạn bè, rồi cả những thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Ai cũng muốn con mình khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, và rồi chúng ta vô tình rơi vào vòng xoáy của sự so sánh, của những kỳ vọng đôi khi vượt quá khả năng thực tế của cả cha mẹ và con cái. Chính trong thời điểm ấy, nuôi con không phải là cuộc chiến xuất hiện như một làn gió mát lành, mang đến một triết lý nuôi dạy con đầy nhân văn, khoa học và thực tiễn, giúp các bậc phụ huynh tìm lại được sự tự tin, niềm vui và sự bình yên trong hành trình thiêng liêng này. Bộ sách này không giao giảng những quy tắc cứng nhắc hay những công thức thần kỳ để biến con bạn thành thần đồng chỉ sau một đêm. Thay vào đó, nó mời gọi chúng ta một cách chân thành nhất, hãy quay trở về với bản năng tự nhiên, với sự thấu hiểu sâu sắc về chu kỳ sinh học của con trẻ, về những nhu cầu cơ bản mà đôi khi trong guồng quay bận rộn, chúng ta đã vô tình bỏ qua. Giá trị cốt lõi mà bộ sách mang lại chính là việc giúp cha mẹ đọc vị được con mình, hiểu được những tín hiệu mà con gửi gắm, từ đó xây dựng một nếp sinh hoạt hài hòa, khoa học, không chỉ tốt cho bé mà còn mang lại sự cân bằng cho cả gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua những bài học quý giá mà bộ công bố 4 quyển sách này đã khéo léo lồng ghép như những viên ngọc sáng được sâu chuỗi thành một chuỗi vòng cổ tuyệt đẹp, trang sức cho tâm hồn của mỗi bậc làm cha mẹ. Bài học đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, được nhấn mạnh ngay từ cuốn sách Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến tái bản, chính là hiểu rõ chu kỳ sinh học tự nhiên của con. Nhiều cha mẹ Việt Nam chúng ta thường có xu hướng áp đặt giờ giấc ăn ngủ theo ý mình hoặc theo kinh nghiệm truyền miệng, nhưng cuốn sách này lại chỉ ra rằng mỗi em bé là một cá thể độc đáo với nhịp sinh học riêng. Thay vì cố gắng uốn nắn bé theo một khuôn mẫu cứng nhắc, chúng ta được khuyến khích quan sát, lắng nghe cơ thể con. Ví dụ, thay vì canh đồng hồ để cho bé bú đúng cữ, bạn sẽ học cách nhận biết những dấu hiệu đói của bé, tiếng chóp chép miệng, cử động tìm vú, hay thậm chí là những tiếng khóc đầu tiên để đáp ứng kịp thời. Điều này không chỉ giúp bé cảm thấy được tôn trọng, mà còn xây dựng một mối quan hệ tin cậy giữa con và cha mẹ ngay từ những tháng đầu đời. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai mà cuốn sách gửi gắm là cách phối kết hợp cuộc sống gia đình với chu kỳ sinh học của bé một cách linh hoạt. Đây không phải là việc biến cả nhà thành nô lệ của em bé, mà là việc tìm ra một điểm cân bằng, nơi mà nhịp điệu của bé hòa quyện vào nhịp điệu chung của gia đình. Chẳng hạn, một gia đình từng có bữa tối vội vã, căng thẳng vì bé quấy khóc, sau khi áp dụng những lời khuyên từ sách, đã học cách điều chỉnh giờ giấc ăn uống, sinh hoạt của bé để có thể có những bữa ăn chung ấm cúng hơn, hoặc ít nhất là đảm bảo bé đã được ăn no, ngủ đủ trước khi cha mẹ cần thời gian riêng tư. Sự linh hoạt này giúp giảm bớt căng thẳng và gia tăng sự gắn kết. Và rồi, chúng ta được dẫn dắt đến bài học thứ ba, cho ăn khi con đói, chứ không phải theo lịch trình cứng nhắc. Đây là một sự giải phóng tinh thần cho rất nhiều bà mẹ. Tôi nhớ có một chị bạn từng rất ám ảnh với việc cân đo đong đếm từng ml sữa, từng gram bột và luôn lo lắng con không đủ cân. Cuốn sách đã giúp chị ấy nhận ra rằng việc ép con ăn không chỉ tạo ra áp lực tâm lý cho cả mẹ và bé, mà còn làm mất đi bản năng tự điều chỉnh lượng ăn của con. Chị bắt đầu quan sát con kỹ hơn, cho con ăn khi con biểu hiện đói và dừng lại khi con có dấu hiệu no. Kết quả là con chị ăn ngon miệng hơn, tăng cân đều đặn hơn mà không cần bất kỳ sự ép buộc nào, và bữa ăn trở thành khoảng thời gian vui vẻ thay vì một cuộc chiến. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn mang đến bài học thứ tư đầy ý nghĩa, học hỏi từ những trường hợp thực tế và kinh nghiệm của các bà mẹ tuyệt vọng khác. Cuốn sách không chỉ là lý thuyết suông mà còn là một kho tàng những câu chuyện có thật, những ví dụ cụ thể từ các bà mẹ Việt đã từng trải qua những khó khăn tương tự. Điều này tạo nên một sự đồng cảm sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy mình không đơn độc. Chẳng hạn, có những câu chuyện về việc một bà mẹ trẻ từng bị trầm cảm sau sinh vì con quấy khóc liên miên, nhưng nhờ áp dụng những phương pháp trong sách và học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, đã dần tìm lại được sự bình yên và niềm vui làm mẹ. Những câu chuyện ấy chính là nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc chúng ta tin tưởng vào khả năng thay đổi và cải thiện tình hình của mình. Và rồi, một triết lý sâu sắc được gửi gắm trong cuốn đầu tiên này, đó là bài học thứ 5, nuôi con không hẳn đã khó, đến đoạn dạy con còn khó hơn nhiều. Cuốn sách đặt nền móng cho việc hiểu rằng, việc chăm sóc thể chất chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là chúng ta cần chuẩn bị cho một hành trình dạy dỗ, định hình nhân cách và thói quen cho con ngay từ những năm tháng đầu đời. Việc thiết lập một nếp sinh hoạt khoa học, một môi trường an toàn và yêu thương chính là cách chúng ta dạy con những bài học đầu tiên về tự lập, về kỷ luật và về sự an toàn trong thế giới xung quanh. Khi chúng ta đã thấm nhuần những nguyên tắc cơ bản ấy, bộ combo tiếp tục mở ra một cánh cửa mới với phần 2, bao gồm 3 quyển sách, khởi đầu bằng nuôi con không phải là cuộc chiến chào con em bé sơ sinh. Đây chính là nơi chúng ta đến với bài học thứ 6, sự chuyển biến từ sinh hoạt tùy tiện, lộn tùng phèo sang nề nếp. Cuốn sách này đi sâu vào việc hướng dẫn cụ thể cách thiết lập nề nếp cho bé sơ sinh, một giai đoạn mà cha mẹ thường cảm thấy lúng túng nhất. Rất nhiều ví dụ thực tế từ các mẹ Việt được minh họa sinh động, giúp chúng ta hình dung rõ ràng cách áp dụng. Tôi nhớ một cô bạn, trước đây thường xuyên thức khuya đến 2-3 giờ sáng để dỗ con ngủ, nhà cửa thì bừa bộn vì không có thời gian dọn dẹp. Sau khi đọc cuốn sách này và kiên trì áp dụng, chỉ trong vài tuần, bé đã có giờ giấc ăn ngủ khá ổn định và cô bạn ấy không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn có thể sắp xếp lại cuộc sống cá nhân, giảm bớt rất nhiều áp lực. Để làm rõ hơn về nếp sinh hoạt, chúng ta sẽ bước sang cuốn sách thứ 3 trong combo, sách nuôi dạy con nuôi con không phải là cuộc chiến easy nếp sinh hoạt cho bé yêu. Tại đây, chúng ta được giới thiệu bài học thứ 7. Y là một trình tự sinh hoạt routine, chứ không phải một thời gian biểu schedule cứng nhắc. Đây là một điểm khác biệt then chốt và vô cùng quan trọng. Y là viết tắt của ít ăn, thay vì đi chơi, sở lít ngủ, nô tai mơ thời gian của mẹ trên cha. Trình tự này nhấn mạnh vào chuỗi các hoạt động diễn ra theo một thứ tự nhất định, nhưng không cố định về mặt thời gian. Điều này có nghĩa là, dù bé ngủ dậy sớm hay muộn hơn một chút, chúng ta vẫn tuân thủ trình tự đó, bé thức dậy là ăn. Ăn xong là chơi, chơi xong là ngủ, và khi bé ngủ là lúc cha mẹ có thời gian cho riêng mình. Trình tự đi này sẽ theo bé từ khi còn lọt lòng cho tới khi chập chững biết đi, khi vào mẫu giáo và thậm chí cả khi đã đi học tiểu học hay lớn hơn. Nó dạy cho bé về sự dự đoán, về sự an toàn trong một thế giới có cấu trúc và cho cha mẹ sự linh hoạt cần thiết để không cảm thấy bị gò bó. Và rồi, điểm nhấn quan trọng không thể không nhắc đến là cuốn sách nuôi con không phải là cuộc chiến bé tự ngủ cha mẹ thư thái. Cuốn sách này mở ra bài học thứ 8 đầy quyền năng, giá trị to lớn của việc bé biết tự ngủ. Trong nhiều năm đồng hành cùng các bậc cha mẹ Việt, đội ngũ tác giả đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu trong khả năng ngủ và việc đáp ứng tốt nhu cầu tự nhiên của một em bé biết tự ngủ so với chính em bé đó khi còn phụ thuộc vào người lớn để ru ấm. Một em bé tự ngủ không chỉ ngủ sâu hơn, đủ giấc hơn mà còn phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần. Tôi biết một gia đình trẻ ở Hà Nội, bé đầu lòng phải ru ấm suốt, cả nhà căng thẳng mệt mỏi. Đến bé thứ hai, họ quyết định áp dụng phương pháp tự ngủ từ cuốn sách này. Ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng chỉ sau vài ngày, bé đã có thể tự nằm xuống giường và thiếp đi. Điều này không chỉ giúp bé ngủ ngon hơn, mà còn mang lại sự tự do và bình yên cho cha mẹ. Từ đó, cuốn sách dẫn chúng ta đến bài học thứ 9, cũng là một khía cạnh vô cùng nhân văn. Tác động tích cực của việc bé tự ngủ đối với cuộc sống gia đình và tinh thần của cha mẹ. Chúng tôi đã nhận thấy không ít sự thay đổi tích cực trong cuộc sống gia đình, tinh thần của cha mẹ và ông bà khi con biết tự ngủ và ngủ đủ. Đáng chú ý hơn, cuốn sách thẳng thắn đề cập đến vấn đề trầm cảm hậu sản, một thực tế đau lòng nhưng vẫn còn bị xem nhẹ ở nhiều nơi. Cuốn sách khẳng định rằng trầm cảm hậu sản là có tồn tại và có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình. Khi bé tự ngủ, cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ trầm cảm. Hơn thế nữa, cuốn sách còn nhấn mạnh vai trò tham gia của người cha, một yếu tố then chốt có thể cân bằng cuộc sống rất nhiều khi nuôi con nhỏ. Khi người cha cùng đồng hành trong việc thiết lập nếp ngủ cho con, gánh nặng sẽ được sẻ chia, tình cảm gia đình thêm gắn kết. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà bộ sách muốn truyền tải, đó chính là biến các bậc phụ huynh thành những chuyên gia của nghệ thuật làm cha mẹ thông thái. Mong muốn tột cùng của đội ngũ tác giả là chia sẻ và xóa bớt những lo lắng cùng các gia đình, để mỗi cha mẹ không còn cảm thấy bơ vơ, mà trở thành người chủ động, tự tin và thấu hiểu nhất về con mình. Bộ sách không cho bạn một công thức hoàn hảo, mà trao cho bạn công cụ và tư duy để tự mình tìm ra công thức phù hợp nhất cho gia đình mình. Đó là sự trao quyền, là niềm tin vào bản năng làm cha mẹ, được dẫn dắt bởi kiến thức khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn. Nhìn chung, thông điệp trung tâm xuyên suốt cả bộ sách nuôi con không phải là cuộc chiến, không phải là về việc kiểm soát hay ép buộc con cái, mà là về sự thấu hiểu, kết nối và xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của con, đồng thời mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho cả gia đình. Đó là hành trình biến nỗi lo lắng thành niềm vui, biến sự bất lực thành sức mạnh và biến những cuộc chiến thành những khoảnh khắc yêu thương, gắn kết. Vậy thì, kế hoạch hành động 30 ngày cho bạn là gì? Đừng vội vàng áp dụng tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe con mình nhiều hơn. Hãy dành thời gian đọc thật kỹ cuốn sách đầu tiên, Nuôi con không phải là cuộc chiến tái bản, để hiểu về chu kỳ sinh học của bé. Trong tuần đầu tiên, chỉ cần quan sát bé thường đói vào lúc nào, bé có dấu hiệu buồn ngủ ra sao. Sau đó, hãy thử áp dụng một thay đổi nhỏ, ví dụ như bắt đầu thiết lập trình tự easy cơ bản, thay vì cố gắng nhồi nhét theo một thời gian biểu cứng nhắc. Hãy kiên nhẫn, hãy tin tưởng vào bản năng của mình và của con. Ghi lại những gì bạn quan sát được, những thay đổi dù nhỏ nhất. Trong vòng 30 ngày, bạn sẽ không chỉ thấy những chuyển biến tích cực ở con, mà còn cảm nhận được sự thay đổi trong chính tâm thái của mình, sự bình yên và tự tin dần trở lại. Bạn sẽ nhận ra rằng, nuôi con thực sự không phải là một cuộc chiến, mà là một hành trình khám phá đầy tình yêu thương và những điều kỳ diệu. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.